Chương 46, sở hữu trong nháy mắt phá hủy Cổ Nộ Hạ thực lực. Không thể không nói, ở toàn bộ mô phỏng hình thức giới, thế giới game đồ ăn ở bên trong làm được là càng ngày càng giống như thật, không những có thể làm cho một loại chắc bụng cảm giác, hơn nữa ngay cả mùi vị cũng là cực phẩm nhất, là loại này xa hoa nhà hàng đồ ăn ở bên trong. Quả thực so với hiện thực trong thế giới những cái được gọi là ngũ tinh cấp tiệm cơm đại chủ đốt đi ra còn tốt hơn ăn, bất quá cái cũng khó trách, dù sao một cái thuần thiên nhiên trong hoàn cảnh dựng dụng ra tới nguyên liệu nấu ăn, mà một cái thì là ở trọng độ công nghiệp kim loại ô nhiễm hoàn cảnh bồi dục nguyên liệu nấu ăn, hai người đều là vừa so sánh lập tức phân cao thấp. Ở Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ chú tâm hầu hạ dưới, Viên Thanh mặc dù không đói nhưng là tùy tiện lay vài hớp qua ba ln dựa u mọi người đã uống không sai biệt lắm, ngoại trừ rổ hỉ củ hệ này không thắng tự lực đã triệt để tê liệt ngã xuống ở tại trên bàn, bên ngoài những người khác trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên một đỏ ửng. Đúng lúc này, Viên Thanh 13 đột nhiên từ vị trí đứng lên, hắn đầu tiên là quét mọi người tại đây liếc mắt, sau đó mở miệng nói rằng: "Cảm ơn các vị có thể tới nơi đây cho ta đón gió tẩy trần." Mọi người vừa nghe, cũng dồn dập bên trong châu ngồi đứng lên. "Đệ Ngũ Nha Nở Hổ cả quá khách khí, chúng ta đều là bộ hạ của ngươi, ngươi cựu biệt trở lại quê hương, chúng ta làm sao có thể không đến đâu đu nở dê vờ ơ a. Đệ Ngũ Nha Nở, ngươi là ta đã thấy nhất bình dị gần gũi hổ cả, trước đây đệ tam hổ cả tại vị thời điểm cũng sẽ không theo chúng ta uống rượu với nhau ăn thịt ta, đúng vậy, hiện tại thịt heo đắt quá à, căng quá độc ác, hôm nay thật vất vả có thể miễn phí ăn một bữa ngoan, chúng ta đương nhiên sắp tới lôi đồng, em gái ngươi uống nhiều rồi liền. Cách nói, câm miệng cho ta ha ha. Đệ Ngũ Nhan Nở đại nhân vì chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn lẻ loi một mình thâm nhập điều tra ạ Katsuki, đây là chúng ta kiêu ngạo, chúng ta có thể tới tham gia ngươi tẩy trần thực rượu, là vinh hạnh của chúng ta mọi người, ngươi một câu ta một câu cười. Trong lời nói đều tràn đầy đối với Viên Thanh sâu đậm sùng kính, đương nhiên trong đó cũng có một đường tiểu lượng không được, đã không biết mình đang nói cái gì nhân tỷ như cái kia nói mình là tới thẳng cật thẳng hát ạ hì nạ mì giải đổ. Viên Thanh cười nhạt đối với ạ hì nạ mì giải đổ như vậy hán tử say chi tử, hắn đương nhiên sẽ không đi để ý tới, hắn phất phất tay mọi người nhất thời liền ngừng tiếng nghị luận, trong đại sảnh lập tức lâm vào trầm tĩnh. Các vị ở tại đây đều là Cổ Nổ Hạ thôn giữa dòng để trụ, nếu mọi người đều ở chỗ này, ta đây liền đem sau đó phải đối với ạ cà sủ kỳ triển khai một hệ liệt trinh phạt kế hoạch cho mọi người nói một chút. Ta nói đến đây, Viên Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía dì dạ lao sư, đối với Vu Hiểu tổ chức tình huống, ta nghĩ ngươi cũng nên biết một ít, ta có điểm suy đoán, bất quá cũng không chắc chắn lắm. Nói lên ạ cà sủ kỳ, dì dạ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, mà những người khác lúc này cũng dồn dập nín thở ngưng thần nhìn Viên Thanh, bầu không khí lập tức trở nên có chút trầm trọng. Dì dạ trầm tư khoảng khắc, sau đó mở miệng nói rằng, kỳ thực 2 năm qua nhiều thời gian, ta tại nhận giới chung quanh làm lữ hành lịch lãm, ngoại trừ trợ giúp nạ rủ tổ tu luyện bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là nhờ vào đó cơ hội lịch luyện điều tra ạ cà sủ kỳ. Không ngờ tới dì dạ tiền bối đã ở điều tra ạ cà sủ kỳ, cái này ạ cà sủ kỳ đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên trọng yếu đến muốn cho đệ Ngũ Nhan Nở đại nhân cùng dì dạ tiền bối đồng thời đi điều tra. Ẹ bị không nhịn được nói, cái này ạ cà sủ kỳ phi thường thân bí. Những năm gần đây ta tuy là một mực điều tra cái tổ chức này, mang tìm được tình báo manh mối cũng rất ít. Dì dạ nhàn nhạt nhìn ẹ bị liếc mắt, sau đó lại mặt hướng mọi người nói, bất quá có thể khẳng định là, cái tổ chức này thực lực phi thường cường đại. 2 năm trước cái kia 2 cái bị đệ ngũ mục kích giết ạ cà sủ kỳ thành viên các ngươi hẳn là cũng đều nhớ kỹ. A đương nhiên nhớ kỹ, 2 người kia đều có ảnh cấp thực lực, hơn nữa năng lực cũng phi thường cổ. Quái, làm sao lại quên 2 tên kia lợi hại như vậy? Ở trong ạ cà sủ kỳ vậy cũng xem như là đầu mục cấp bậc đích nhân vật. Adunzevia, bọn họ cũng đều là cấp phản nhẫn, coi như thả ở trong thôn, cũng đều là số 1 số 2 cường giả. Nếu như không phải tổ chức đầu mục đó cũng quá không nói được. 813 đám người dồn dập gật đầu. Khi đàn cùng cả cụ rủ lần trước ở Cổ Nổ Hạ thôn gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn đem xạ rủ tổ bị ạ sủ mà giết đi, bọn họ tự nhiên đều nhớ ha hả. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, ở cái tổ chức kia bên trong, hướng bọn họ như vậy nì dạ bất quá chỉ là tầng dưới chốt nhất thành viên, các ngươi tin sao? Dì dạ nói rằng, cái gì điều này sao có thể ảnh cấp thực lực, chỉ là tầng dưới chốt nhất thành viên tổ chức cái này? Dì dạ tiền bối, tình báo của ngươi chuẩn xác, không nghe được dì dạ lời nói, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một thanh âm đột nhiên ở trong đại sảnh vang lên, đem mọi người mặt đều cứng lại rồi. Dì dạ lao sư nói không sai, thì đàn cùng cả cụ dù bất quá chỉ là ạ cà sủ kỳ phổ thông thành viên. Tại bọn họ mặt trên, còn có một cái thủ lĩnh, người nọ gọi Pèn, hắn sở hữu có thể trong nháy mắt phá hủy một cái nhận thôn thực lực, ta nói chính là đại nhận thôn, cũng tỉ như chúng ta Cổ Nổ Hạ nhận thôn.